Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 339. Lâm đứng dậy đi tới bên cạnh Mã Hải và châm cứu điều trị cho ông ta. Mã Hải đang hôn mê, dần dần hồi phục ý thức. Ông ta mở mắt. Chủ tịch, ông ta nói bằng giọng yếu ớt. Mã Hải, ông phải chịu khổ rồi. Lâm tỏ vẻ áy náy. Từ sau khi đi theo Lâm Minh, Mã Hải thường bị thương rất nhiều. Thế nhưng ông ta chưa bao giờ phàn nàn. Chủ tịch, đừng nói vậy, không có cậu thì cũng có tôi của ngày hôm nay. Tôi tình nguyện vào sinh ra tử với cậu. Mã Hải mỉm cười. Là mình không nói gì, chỉ cảm ông ta lên xe và chui vào tay lái. Đệ tử, con đi đâu? Tới học viện hủy phái, tôi phải chữa trị cho Mã Hải. Vết thương của ông cũng không nhẹ, cùng đi đi. Ok là. Tại nhà họ Lâm ở Yến Kinh. Cái gì? Người có hồng nhân cấp đều chết ở Giang Thành sao? Các chủ tệ các Lâm Côn Luân bước tới, nhìn chằm chằm người đang báo tin. Vâng, mặc dù người có Dương Hoa đã âm thầm xử lý các thi thể, nhưng vẫn bị chúng tôi phát hiện ra. Ha ha, được, tốt lắm, rất tốt. Lâm Quân Luân bật cười, vỗ tay liên tục, trong vòng tay có vẻ rất vui. Như vậy thì chắc chắn Hồng Nhân Cốc sẽ không tha cho Thời Địa Lâm. Có lẽ lúc này họ đang điều động một lượng lớn nhân thủ tới Giang Thành rồi. Tôi muốn xem Thời Địa Lâm thanh cao sẽ chống lại nguồn sức mạnh này như thế nào. Các chủ tính toán như thần à. Như vậy thì Hồng Nhân Cốc có thể giúp họ Lâm tiêu diệt được mối họa này. Người nhà Lâm đều tỏ ra vui mừng, Lâm Ngạo thì cảm thấy lo lắng. Sao cha lại vui như vậy ạ? Lúc này một người thanh niên bước tới. Ồ, Lâm Tích Trà, sao con lại tới đây? Lâm Quân Luân ngưng cười lên tiếng hỏi. Vừa rồi phía bên đó gửi tin về, nói rằng phát hiện ra một tung tích lạ. Lâm Tích lên tiếng. Phía bên đó, Lâm Quân Luân trầm mặc. Ý của con là Lâm Anh Hùng? Vâng, Lâm Tích gật đầu. Sao thế? Ai đấy để lộ tin thế? Lâm Quân Luân tức giận quát lớn. Lập tức điều tra xem ai dám dòm ngó thiên kiêu của nhà Lâm chúng ta, sau đó lập tức chuyển địa điểm. Nhớ kỹ, nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho Lâm Anh Hùng, đồng thời khóa chặt mọi thông tin liên quan tới người này. Đó là vương bài của nhà Lâm, để ra sơ suất gì thì chúng ta sẽ không biết giải thích thế nào với gia chủ đâu. Vâng, thưa cha. Lâm Tích vội vàng cúi người và chạy đi. Lúc này điện thoại trong tay túi Lâm Ngạo rung lên. Ông ta tái mặt tìm lý do rời đi. Lâm Ngạo lấy từ ra ấn nút nghe. Chủ tịch, ông ta thận trọng chào hỏi. Tại sao người Hồng Nhân Cốc lại tìm tới chỗ tôi? Lâm Minh giọng lạnh như băng. Lâm Ngạo im lặng. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi. Từ giờ trở đi tôi không muốn thấy sự do dự của ông nữa. Nếu không tôi sẽ tắt máy. Mà khi tôi làm như vậy thì hôm nay ông sẽ nhận được một hộp đồ chuyển phát nhanh. Bên trong có cái gì chắc ông biết rõ đó. Lâm Minh hừ giọng. Lâm Ngạo miếng thở lập tức nói. Là Lâm Quân Luân sắp xếp. Sắp xếp thế nào? Ông ta giới thiệu con gái tôi cho người Hồng Nhân Cốc, đồng thời nói con bé hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bọn họ. Thế là Hồng Nhân Cốc chạy tới Giang Thành chỗ cậu đòi người. Thực tế thì Lâm Quân Luân cũng phải là chắc chắn con tôi có ở chỗ cậu hay không, nhưng mục đích ông ta làm vậy là vì muốn Hồng Nhân Cốc xử lý cậu. Lâm Ngạo nói ra. Vậy sao? Thú vị đó. Xem ra tôi đã quá nhân từ với nhà Lâm rồi. Chủ tịch Lâm, khi nào thì ông thả con gái tôi ra? Lâm Ngạo vừa vàng hỏi. Thế nhưng đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút. Điều này Lâm Ngạo siết chặt nắm đấm, cảm thấy không cam lòng, nhưng ông ta cũng bất lực. Lâm Ngạo, Lâm Ngạo, có tiếng gọi vang lên. Lâm Ngạo dịch mình vội chạy tới. Các chủ có gì dặn dò sao? Lâm Ngạo kinh khủng nói. Chuyện của Hồng Nhân Cốc cũng được tính là công lao của ông và Nhật Nam. Ông cử người truyền tin cho Nhật Nam để con bé về nhà, gia tộc sẽ xử lý nhẹ nhàng thôi. Lâm Quân Luân nói ra. Có thể tung ra đòn cảnh tỉnh cho chủ tịch Lâm như thế thì chuyện của Lâm Nhật Nam chẳng là gì nữa. Cảm ơn các chủ. Lâm Ngạo cố nặn ra một nụ cười, nhưng thật ra ông ta chẳng vui một chút nào. Ngoài ra, vị trí của Lâm Anh Hùng đã bị bại lộ rồi. Tầm một tiếng nữa tôi và người của gia chủ sẽ sắp xếp vị trí mới cho anh Hùng. Ông và Lâm Thích, Lâm Dịch cũng cùng xử lý đi. Các chủ yên tâm, cứ để tôi lo. Lâm Ngạo cung kính trả lời rồi quay người rời đi. Trên một con đường núi khúc khuỷu, Lâm Ngạo, Lâm Thích đang bước đi. Phía sau hai người là một đội quân của nhà Lâm. Bọn họ đang khiêng một chiếc kiệu trông vô cùng hào hoa. Nó được cát vàng và pha lê, các thanh khiêng hình rồng toát lên vẻ bề thế. Đây là nơi không người, cách Yến Kinh rất xa. Toàn bộ nơi này đều không bắt được tín hiệu. Hơn nữa tất cả mọi người đều không được mang theo các thiết bị điện tử, kể cả điện thoại. Là như vậy là để che giấu vị trí của Lâm Anh Hùng, giúp người này có thể tu luyện một cách an toàn để trở nên mạnh hơn. Còn át chủ bài của nhà Lâm chính là người này. Nếu để người khác phát hiện ra thì chắc chắn sẽ tìm cách giết anh ta để trừ hậu họa. Ai lại muốn để một kẻ mạnh như thế giết những người khác khi tham gia đại hội chứ? Thế nhưng vì quy tắc của đại hội là miễn thắng là được, có giết cũng không sao, nên họ đành phải tìm cách ra tay trước khi đại hội diễn ra. Đây có lẽ là việc chính của rất nhiều gia tộc. Họ tự cất giấu thiên tài của mình và tiến hành ám sát hạt giống của các gia tộc khác. Chúng ta đi đâu đây? Lâm Diệp mặc áo bào đỏ bèn hỏi. Tới Ngọc Tuyền trong vùng núi hoang này. Lâm Tích nói ra. Ngọc Tuyền sao? Ở đây mà cũng có Ngọc Tuyền sao? Lâm Diệp cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, tuần trước mới phát hiện ra là Ngọc Tuyền tự nhiên không hề bị ô nhiễm. Nếu có thể tu luyện ở đây thì chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn. Tốt quá rồi, Lâm Diệp cảm thán và cũng tỏ ra ngưỡng mộ. Toàn bộ nguồn lực của gia tộc đều đổ lên Lâm Anh Hùng, vậy thì không ngưỡng mộ sao được chứ. Đáng tiếc bản thân Lâm Diệp là không có thiên phú bằng đối phương, nên không nhận được sự đãi ngộ như thế. Lâm Ngạo lát nữa sắp xếp xong thì ông lập tức cử những người còn lại đóng chốt tại các tuyến đường quan trọng quanh núi để canh gác. Cứ thế có khuôn mặt lạ nào thì giết ngay, biết chưa? Lâm Tích nói ra. Thế nhưng không biết Lâm Ngạo đang nghĩ điều gì mà không hề lên tiếng. Lâm Ngạo, Lâm Ngạo. Lâm Tích gọi tới mấy lần ông ta mới hoàn hồn trở lại. Hả? Sao thế? Sao à? Ông đang làm gì vậy chứ? Tôi đang nói chuyện với ông đấy. Ông có nghe thấy không thế? Lâm Tích tức giận nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi bị phân tâm. Lâm Ngạo vội xin lỗi. Lâm Tích đang tình phát tiết nhưng người tới việc mọi người đang cùng làm nhiệm vụ nên chỉ trách bắt Lâm Ngạo vài câu rồi giao việc cho ông ta. Đến lúc này Lâm Diệp đi trước bèn khựng người. Lâm Tích ở phía sau không để ý, cứ thế đập cả người vào Lâm Diệp. Chuyện gì thế? Lâm Tích tức giận. Thế nhưng Lâm Diệp không trả lời anh ta. Lâm Tích đang định gào lên thì bỗng sững sờ khi nhìn về phía trước. Cả đoàn người dừng lại, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía trước theo mặt họ. Tại con đường quanh co trước mặt có một bóng hình đang đứng sừng sững ở đó. Người này đeo mặt nạ, mặc áo vest, đứng thẳng người. Có chuyện rồi, chú ý. Nhà Lâm kêu lên, tất cả dàn thành hàng dài trước chiếc kiệu. Là cậu ta sao? Lâm Diệp bàng hoàng. Ai thế? Lâm Tích vội vàng hỏi. Người xông vào vùng cấm địa nhà Lâm, tôi nhận ra. Lâm Diệp hét lên. Cái gì? Lâm Tích tái mặt. Thế nhưng Lâm Ngạ thì biết rõ người này chính là Lâm Minh. Tại sao Lâm Minh đã xuất hiện ở đây? Cậu ta còn định làm gì chứ? Lâm Ngạ há miệng không biết nên nói gì. Chúng ta không thù không oán, cậu làm vậy là có ý gì? Lâm Diệp đánh mắt nhìn Lâm Minh. Muốn gì sao? Muốn dạy cho nhà Lâm một bài học. Lâm Minh đưa tay lên. Tôi đã nói với nhà họ Lâm rồi. Có lẽ là do tôi quá nhân từ nên để các người thừa dịp trèo lên đầu lên cổ. Đã vậy thì để tôi chủ động vậy. Dạy một bài học sao? Lâm Diệp cau mày. Các hạ rốt cuộc là ai? Nhà Lâm chúng tôi đã đắc tội gì với cậu? Cậu muốn thế nào? Thế nhưng Lâm Minh không nói gì, chỉ bước về phía đám người Lâm Diệp khủng khiếp. Lâm Tích tức giận. Cậu tưởng rằng lần này cũng giống như lần cậu xông vào cấm địa nhà Lâm sao? Dám ráo à? Hôm nay chúng tôi sẽ khiến cậu một đi không trở lại. Nói xong anh ta phất tay, bắt sống cậu ta cho tôi. Người nhà Lâm phía sau anh ta lao lên. Đám người này điên cuồng tấn công Lâm Minh. Có lẽ tất cả bọn họ đều nằm trong đội quân tinh nhuệ của nhà Lâm. Thế nhưng đến lúc này, người đeo mặt nạ trước mặt đột nhiên biến mất. Cái gì? Lâm Diệp, Lâm Tích kinh ngạc. Để đến khi bọn họ kịp phản ứng lại thì đối phương đã đứng ngay trước mặt bọn họ. Không hay rồi, cẩn thận, tránh ra. Không kịp nữa rồi, ầm ầm. Cả hai đều bị đấm thẳng vào ngực, bay bật ra phía sau, nôn ra máu. Tốc độ này quá khủng khiếp. Lâm Ngạo đứng bên cạnh phải sững sờ. Lâm Minh đi giữa ông ta, anh không nói gì, chỉ sải bước đi về phía chiếc kiệu. Một đất quanh là Lâm Anh Hùng, Lâm Diệp và Lâm Thích ôm ngực chợt bật đứng dậy. Bọn họ đau tới mức run người, cú đấm có vẻ đã khiến bọn họ nứt xương. Hai người bọn họ cũng được coi là cao thủ võ lâm, vậy mà bị đối phương hạ gục dễ dàng như vậy, thực là điều không thể tin nổi. Dừng tay, đừng hòng nghĩ tới việc tới gần cái kiệu. Lâm Thích cảm thấy không cam lòng bèn lao tới. Những người khác của nhà Lâm cũng quay đầu lại tấn công Lâm Minh. Thế nhưng tốc độ của bọn họ nào nhanh bằng anh được. Lúc họ chạy tới thì Lâm Minh đã đứng ngay bên cạnh chiếc kiệu rồi. Mọi người tránh ra đi. Tiếng nói nhàn nhạt từ bên trong chiếc kiệu vọng ra. Người nhà Lâm giật mình. Bùm! Chiếc kiệu đột nhiên nổ tung. Một luồng sức mạnh bùng nổ khiến cây cối xung quanh đổ rạp. Ngay sau đó, một ông mặc áo bào màu ngọc với mái tóc trắng dài xuất hiện trước mặt Lâm Minh. Người đàn ông vẫn ngồi nguyên trên chiếc kiệu, nhắm chặt mắt, khuôn mặt sắc nét trông vô cùng tuấn tú và mang đậm vẻ công tử thời cổ. Lâm Minh lại dùng hừ giọng. Anh chính là Lâm Anh Hùng đúng không? Đã biết tên của tôi thì tại sao còn đến nộp mạng thế? Lê Minh Hùng vẫn không hề mở mắt. Lê Minh chỉ lắc đầu. Anh không thích đấu võ mồm, bởi vì anh biết là bản thân mình không thể nào đấu võ mồm thắng được. Đối với kẻ có võ, võ mồm chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Bây giờ anh muốn quỳ xuống đất tự kết liễu đời mình hay là muốn tôi ra tay? Lê Minh Hùng lại lên tiếng. Anh ta vẫn không hề mở mắt. Anh ra tay đi. Lê Minh chỉ đã đúng bốn từ, nhất thời đã đồng run rẩy. Hay à. Lúc này Lê Minh Hùng khẽ thở dài. Phản ứng của anh ta rất nhẹ, nếu không để ý sẽ không thể nghe thấy. Đồng thời anh ta cũng đứng dậy mở mắt ra. Lần này Lâm Minh có thể thấy rõ mắt anh ta có màu xanh nước biển. Đại danh Lâm Anh Hùng, Lâm Diệp lập tức quỳ gối. Hãy giao kẻ này cho chúng tôi. Gia tộc có quy định trước khi đại hội diễn ra, đại nhân không được để lộ võ kỹ của mình. Mong đại nhân hãy tới Ngọc Tuyền để chúng tôi giết xong kẻ này sẽ tới tìm đại nhân. Giết sao? Lâm Anh Hùng lắc đầu. Dựa vào các người thì không thể giết nổi người này đâu. Người này sở hữu tiên thiên cương khu, sức mạnh kinh người, hơn nữa khả năng dịch chuyển của anh ta vô cùng quý dị, cơ thể lại nhạy cảm, tốc độ nhanh hơn cả âm thanh. Nên anh ta muốn rời đi thì cũng chẳng ai giữ lại được, chứ đừng nói là đến việc khiến anh ta bị thương. Cái gì? Người đàn ông thất kinh. Lâm Anh đành bắt lại. Lâm Anh Hùng có thể đọc vị được anh sao? Đúng là con át chủ bài của nhà Lâm có khác. Bất phàm vô đối, Lâm Anh khẽ siết nắm đấm. Sát ý quanh mạnh đó, sao nào, còn muốn ra tay không? Nếu còn thì tới đi, để tôi xem rốt cuộc điều gì đã khiến anh có đủ dũng cảm để chạy tới đây thế không biết. Lâm Anh Hùng chắc tay sau lưng nhìn chằm chằm Lâm Minh, đôi mắt đó thể hiện sự khinh thường. Lâm Tích và Lâm Diệp biết rằng sự việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát nên nhanh chóng cho người chạy về phía nhà Lâm xin cứu viện. Đúng lúc này Lâm Minh đã ra tay, giống như Lâm Anh Hùng đã nói, tốc độ của anh nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. Anh lao tới Lâm Anh Hùng, tung một quyền về phía ngực anh ta. Sức mạnh của cú đấm tương đương với cả một quả lựu đạn, thế nhưng Lâm Anh Hùng chỉ nhấc một tay lên chộp lấy cú đấm. Bùm! Chưởng và quyền va chạm, không gian như nổ tung, đám đông bị luồng sức mạnh khổng lồ đánh bay, núi đá ở xung quanh cũng nổ bùm bùm, thật khủng khiếp. Cũng không tệ đó, nhưng nếu anh chỉ có một chút thủ đoạn thế này mà đòi thắng tôi thì có lẽ là không thể đâu. Lâm Anh Hùng thản nhiên lên tiếng, sau đó vung tay. Lâm Minh bị đánh lui cả chục mét. Đợi đến khi anh đứng vững lại thì Lâm Anh Hùng đã ngoắc ngón tay. Tới tiếp đi chứ, lâu lắm rồi tôi không giao lưu với người khác, để tôi vui một chút đi. Lâm Minh nghiến răng, anh gào lên và lao tới. Lần này anh vận dụng du long thiên khung, khiến tốc độ cơ thể nhanh tới mức kinh hồn. Đám đông vô thức giật mình, thế nhưng Lâm Anh Hùng vẫn không hề nhúc nhích, anh ta vẫn đứng im đó. Âm thanh quý vị vang lên, cú đấm của Lâm Minh lại bị cản lại. Anh ngẩng đầu, mặt tối sầm. Cú đấm của anh lại bị chưởng đánh của Lâm Anh Hùng đỡ gọn. Tốc độ của anh ta không hề thua kém Lâm Minh, hơn nữa cơ thể anh ta cũng mạnh tới mức khó tin. Lâm Minh cảm thấy không cam lòng, anh lại đấm tiếp. Lâm Anh Hùng ngán tay, cú đấm của anh mềm như bọt biển thế kia, nực cười quá đi, để tôi cho anh thấy thế nào mới là cú đấm thực sự nhá. Nói xong, anh ta siết tay phải, dồn sức mạnh đấm về phía Lâm Minh, không gian rung chuyển. Cái gì? Lâm Minh trố tròn mắt. Uy lực của cú đấm vượt xa sức tưởng tượng của Lâm Minh. Đợi đến khi anh kịp phản ứng lại thì cú đấm đã giáng xuống người anh rồi. Rắc! Lâm Minh chỉ cảm thấy tiếng xương đứt vang lên, một luồng sức mạnh chưa từng có chạy dọc theo cánh tay, cả người anh bật lùi về phía sau. Đợi khi đứng vững lại thì Lâm Minh phát hiện ra mặt đất xung quanh mình đã bị xới tung, những tiếng ầm ầm vang vọng từ dưới lòng đất truyền ra, quá khủng khiếp. Lâm Anh dừng lại, nhìn cánh tay của mình, rồi lại nhìn Lâm Anh Hùng. Cơn đau dữ dội ập tới, mặc dù anh có thể cử động nhưng rõ ràng là xương đã bị nứt. Anh cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Lâm Anh Hùng điềm đạm nói, còn anh thì sao? Lâm Anh hỏi ngược lại, cái gì cơ? Tôi đang hỏi toàn bộ thực lực của anh cũng chỉ có vậy thôi hả? Đương nhiên là không phải. Lâm Anh Hùng lắc đầu, tôi đối với anh đâu cần phải dùng toàn lực làm gì chứ, anh không xứng. Được. Lâm Minh gật đầu, hít vào một hơi thật sâu, anh bặm môi đồng thời kích hoạt làn linh huyết. Anh không còn nhiều thời gian nữa, không thể giấu giếm thân phận nữa rồi. Huống hồ mục đích chính của anh không phải là giết chết Lâm Minh Hùng, nên đã vậy thì có gì phải lo lắng chứ. Khí tức của anh lập tức tăng mạnh. Hả? Lâm Minh Hùng đột nhiên khẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Minh. Khí tức đột nhiên biến đổi tới mức khác thường, nếu không phải do dược vật gây ra thì chắc chắn là do tác dụng của làn linh huyết. tôi nghĩ anh dám chạy tới đây khiêu chiến với tôi là vì anh có thức này đúng không? Giờ mới chính là sức mạnh thật của tôi. Lê Minh điềm đạm nói, được, tôi cũng muốn xem anh dùng toàn bộ sức lực thì sẽ là như thế nào. Mong là đừng để tôi phải thất vọng. Lâm Anh Hùng gật đầu, đưa tay ra hiệu cho Lâm Minh tấn công. Đúng là không biết điều, thiên tài siêu cấp mà nhà họ Lâm dồn toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng, nào phải nhân vật mà người thường có thể định được, đúng là thích gây sự. Lần trước hắn xâm nhập vào vùng cấm địa là do nhà Lâm không phòng bị nên để hắn có dịp vênh mặt, nên này đụng độ với thiên kiêu tuyệt thế, để cho hắn một đi không trở lại luôn đi. Đúng vậy, người nhà Lâm ở bên cạnh xì sầm, bọn họ biết lúc này mà ra tay thì chỉ khiến Lâm Anh Hùng tức giận. Nếu như đắc tội với anh ta thì kết cục của nhà Lâm sẽ vô cùng thê thảm. Lâm Anh Hùng có địa vị đặc biệt, có đặc quyền giết cán người của nhà Lâm, và dù anh ta có làm thế thì cũng được miễn tội vì người này đang gánh cả tương lai của nhà Lâm. Đúng lúc đám đông bàn tán thì Lâm Minh lại biến mất, anh tấn công Lâm Anh Hùng lần nữa. Thế nhưng đám đông không cảm thấy quá lo lắng, mặc dù bọn họ không nhìn rõ động tác của anh, nhưng họ tin với tốc độ của anh cũng chẳng là gì trước mặt Lâm Anh Hùng. Thế nhưng mỗi chỗ đó, một luồng sức mạnh đổ ra ngay trước mặt Lâm Anh Hùng, sau đó cả người anh ta bay bật ra sau như một mũi tên, đập mạnh xuống đất, âm, vách đá vỡ vụn, Lâm Anh Hùng chìm nghiễm trong đống đổ nát, đám đông hóa đá, tất cả đều trố tròn mắt như những kẻ mất hồn, họ tưởng mình nhìn nhầm, cho tới khi Lâm Anh Hùng từ từ bò ra khỏi đống đất đá thì họ mới bừng tỉnh. Lâm Anh Hùng đại nhân, chuyện gì vậy chứ? Đám đông không thể nào chấp nhận được sự thật này. Lâm Anh Hùng cũng cảm thấy bất ngờ, anh ta nhìn ngực của mình, ở đó hiện rõ vết hành của một bàn tay, là dấu bàn tay do Lâm Minh tạo ra. Anh ta đã không kịp phản ứng đối với chưởng đánh vừa rồi. Chưởng này thế nào? Lâm Minh thu tay về, đi đã nói. Thú vị đó. Lâm Minh Hùng khẽ gật đầu, chỉ đáng tiếc chẳng thể khiến tôi bị thương. Khiến anh bị thương sao? Quá dễ dàng. Ai chẳng biết nói hay, tốt nhất lấy bản lĩnh ra nói chuyện đi. Lâm Minh Hùng không tin. Vậy được, để cho anh biết thế nào là bản lĩnh của tôi nhé. Lâm Minh đi đã nói, đôi mắt bỗng đỏ rực, máu tươi chảy cuồn cuộn trong huyết quản, hai tay trông khác hẳn cánh tay của một người bình thường. Người nhà Lâm bàng hoàng, Lâm Anh Hùng cũng lanh bách lại. Lâm Minh đột nhiên đâm tay xuống đất, bụp, mặt đất giống như miếng đậu hũ mềm bị anh đâm xuyên một cách dễ dàng. Hả? Lâm Anh Hùng cảm nhận được điều bất ổn, Lâm Minh gầm lên, đột nhiên phát lực, ầm, cả một quả núi nhỏ ở bên cạnh được Lâm Minh đào lên đập về phía Lâm Anh Hùng. Cái gì? Lâm Anh Hùng bất ngờ, quả núi cao to như vậy cứ thế đổ bóng xuống cả người Lâm Anh Hùng. Lúc này dù anh ta có bỏ chạy cũng kịp nữa rồi. Lâm Anh Hùng biết rằng đây không phải là đòn sát phạt của Lâm Minh, mà chỉ là đòn che bắt quan mà thôi. Anh ta nhìn về phía trước, mặc kệ ngọn núi, chỉ chờ đợi điều tiếp theo. Đúng lúc cả ngọn núi đập xuống thì Lâm Anh Hùng hét lớn, tung một quyền ra trước mặt. Cả ngọn núi lập tức vỡ vụn. Ngay tức thì một quyền đấm khác cũng lao thẳng tới, va chạm trực diện với cú đấm của Lâm Anh Hùng. Âm, cú đấm đó chính là của Lâm Minh. Anh đứng vững vàng đón đỡ đòn của Lâm Anh Hùng. Có vẻ như sức mạnh của Lâm Anh Hùng đã không thể cản nổi Lâm Minh. Anh ta khẽ chau mày. Vậy đó sao? Đừng nhiều lời nữa, tôi cũng chẳng thấy anh mạnh hơn tôi chút nào, chỉ giỏi già miệng hơn tôi mà thôi. Lâm Anh Hùng lắc đầu. Thế nhưng anh ta chưa nói xong thì một luồng sức mạnh khác đã phóng ra từ cú đấm của Lâm Minh. Cái gì? Lâm Anh Hùng thất kinh. Anh ta chưa kịp phản ứng thì đã bị nguồn sức mạnh tấn công cắn người bật lùi ra sau. Để đến khi anh ta đứng vững lại thì cả cơ thể đã kéo lê một khoảng cách 10 mét. Lâm Anh Hùng mặt tối sầm nhìn chằm chằm Lâm Minh. Tội chí già miệng hơn anh sao? Lâm Minh thu tay về đi đập nói. Lâm Anh Hùng im lặng. Người nhà Lâm thì trố tròn mắt từ lâu rồi. Lâm Anh Hùng là ai chứ? Đó là thiên tài siêu cấp ngàn năm có một đó, là yêu nghiệt siêu việt những năm gần đây của nhà Lâm. Vì dù sao nhà Lâm cũng đã bỏ ra không ít tài lực, vật lực để bồi dưỡng ra được một thiên kiêu khủng khiếp như thế. Người như vậy thực lực đã vượt qua rất nhiều những kẻ mạnh khác của nhà Lâm rồi. Đối với người nhà Lâm mà nói, thực lực của anh ta đủ để phân cao thấp với thiên kiêu trong top 3. Thế đấy mà nói, Lâm Anh Hùng đối với một kẻ vô danh tiểu tốt thì sẽ phải dễ như trở bàn tay mới đúng. Tại sao tới giờ này mà kẻ vô danh tiểu tốt đó vẫn không hề bị đánh bại chứ? Đánh đồng không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng sự thật đã bày ra ngay trước mắt. Lâm Anh Hùng cũng siết chặt nắm đấm, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Anh ta thừa nhận vừa rồi đã đánh giá thấp đối phương. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa muộn, đã đến lúc giết Lâm Minh rồi. Lâm Anh Hùng hít một hơi thật sâu, lặng lẽ gật đầu và bước về phía trước. Nhưng đến lúc này có tiếng nói vang vọng cả không gian. Ai dám động vào người Hạo Lâm? Để mạng lại đi. Dứt dứt lời, vô số bóng hình nhảy ra di chuyển tới bên cạnh Lâm Anh Hùng. Nhìn thấy đã là ghê gớm. Tất cả những người vừa có mặt, thực lực kém nhất cũng tầm cỡ Nguyên Đảo, nên sao lại nói là không khủng khiếp cho được chứ. Nhưng chỉ lại thì đúng là như vậy thật. Bọn họ tới cứu viện cho Lâm Anh Hùng mà, nếu được quân cứu viện cũng tầm thường thì khác gì tới nộp mạng chứ. Chú Phương tới rồi, Di Huyền cũng tới rồi hả? Ca thủ nhà Lâm tới cả rồi. Kẻ này hôm nay có một cánh cũng không thoát được đâu. Nhà họ Lâm vui mừng. Lâm Anh Hùng khẽ chau mày, tỏ vẻ không vui. Mọi người tới làm gì vậy? Anh Hùng, gia tộc đã có quy định, thực lực của cậu không được tự ý thi triển. Chúng tôi tới hộ tống cậu tới Ngọc Thuyền, còn về người này cứ giao cho chúng tôi. Chú Phương đi đầu hừ giọng. Sao cơ? Mọi người cảm thấy tôi không thể giết được người này sao? Anh Hùng, chúng tôi không có ý đó, nhưng đây là mệnh lệnh của gia chủ, không ai dám cãi lại. Mong cậu hãy lên đường, đừng chậm trễ thêm nữa. Chú Phương lại nói. Lâm Anh Hùng mặt tối sầm. Đến lúc này Lâm Minh cũng lên tiếng. Hà tất phải như vậy? Lâm Anh Hùng có để lộ thực lực hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới đại hội hết. Bởi vì dù anh ta có tham gia đại hội thì cũng không đấu lại được tôi đâu. Anh nói cái gì? Lâm Anh Hùng đành bắt lại. Lẽ nào không phải sao? Tốc độ anh không bằng, sức mạnh cũng không bằng. Tôi thấy thiên phú anh càng không bằng tôi. Hơn nữa tôi hỏi anh, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Ý của anh là gì? Tôi chỉ muốn nói với anh rằng khi chưa bằng tuổi anh thì tôi đã có thể đối phó với anh rồi. Đợi tới lúc tôi bằng tuổi anh thì giết anh chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Lâm Anh lại nói. Lâm Anh Hùng không thể hiện biểu cảm gì nhưng khẽ siết nắm đấm. Câu nói của Lâm Minh ghim thẳng vào trái tim anh ta. Câu tiếp theo của anh khiến cho cả người vào Lâm đều cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ngoài ra, trước đây tôi cũng là người vào Lâm, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi. Nói xong, Lâm Minh nhảy về phía xa và bỏ đi. Đừng hòng bỏ chạy, đứng lại. Nhà vào Lâm đồng loạt đuổi theo, thế nhưng Lâm Minh đã thi triển Du Long Thiên Khung, nên ngay cả Lâm Anh Hùng cũng không thể đuổi kịp. Bọn họ chỉ đành trơ mắt nhìn anh biến mất, đáng chết. Người này rốt cuộc là ai vậy chứ? Nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Người nhà Lâm tức giận chửi bới, thế nhưng tầng lớp cấp cao của nhà Lâm như chú Phương chỉ tối sầm mặt. So với sự tấn công của Lâm Minh thì câu nói của anh càng có sức sát thương cao hơn. Bọn họ vội vàng quay qua nhìn Lâm Anh Hùng. Quả nhiên lúc này Lâm Anh Hùng cũng hầm hầm tức giận, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Lâm Diệp, Lâm Thích, Lâm Ngạo, mọi người mau đưa Anh Hùng tới Ngọc Tuyền để tu luyện, sau đó tức tốc khóa chặt vùng núi này, rõ chưa? Chú Phương trầm giọng. Vâng, chú Phương. Mọi người không dám chậm trễ. Lâm Anh Hùng nhìn chằm chằm theo hướng Lâm Minh vừa rời đi. Anh ta phóng đến gì? Đám người chú Phương cũng vội vã rút lui mà nhìn Lâm Anh Hùng rời đi trước. Quá lợi hại. Diệu Hiền ở bên cạnh cũng điềm đạm nói. Đúng vậy, tên đó không giết người mà tấn công tâm lý. Thực lực của cậu ta không hề thua kém Lâm Anh Hùng. Mặc dù Anh Hùng đỡ được đòn tấn công, nhưng từng lời của cậu ta lại ghim vào Anh Hùng rồi. Giờ đây cậu ta không khác gì là ác ma đối với Anh Hùng. E rằng Anh Hùng cho rằng thiên phú của người đó mạnh hơn mình nên đã mất đi sự tự tin vốn có. Giờ cậu ta cũng sẽ nghi ngờ bản thân mình, nảy sinh ra tâm ma, không còn được kiên quyết như trước kia nữa. Như vậy thì việc tu luyện chắc chắn sẽ gặp ảnh hưởng lớn. Gã này thật đáng chết. Đã đông bàn tán, sau đó không ai nói thêm câu nào. Thế nhưng tất cả đều nghĩ tới một điều đáng sợ. Người này thực sự là người nhà Lâm sao? Không biết là ai đã vô tình nói ra điều cấm kỵ nhất. Đã đông giật nảy mình, đừng nhắc tới người đó nữa. Chuyện đã qua thì đã qua. Hy vọng người này sẽ không trở thành rào cản cho nhà Lâm ở đại hội mà thôi. Chú Phương nói giọng khàn đặc. Đã đông lặng lẽ gật đầu nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Là mình còn có ý định đấu tiếp với đám người Lâm Anh Hùng. Ngay tiếp tục đánh, tuy có thể khiến Lâm Anh Hùng bị thương nặng, nhưng bản thân Lâm Minh cũng sẽ chẳng dễ chịu gì. Dù sao những người đến lần này cũng đều là những cao thủ thực sự của nhà Lâm. Đám Lâm Diệp, Lâm Thích, Lâm Ngạo tuyệt đối không thể so được. Hai tay khó địch bốn tay. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau, Lâm Minh không thể đảm bảo anh có thể an toàn rời khỏi ngọn núi này hay không. Vì vậy anh lựa chọn rút lui. Đấu tiếp là việc không cần thiết. Bởi vì Lâm Minh đã biết đại khái về thực lực của Lâm Anh Hùng. Đáng tiếc anh không muốn để lộ thân phận không thị triển chân thuật, nếu không muốn đánh bại Lâm Lê Hùng cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Kết quả vẫn tốt đẹp. Lâm Bình tin chắc mấy câu nói của anh không những có thể khiến Lâm Lê Hùng sinh ra tâm ma, mà e rằng người vào Lâm cũng vô cùng hối hận.